nghe nói còn từ địa ngục giới chạy về. Những năm này có vô số liên quan tới hắn truyền thuyết, có nói hắn trọng thương bất trị, đã vẫn lạc tại vùng đất không biết. Cũng có người nói, hắn trở về thiên long giới chữa thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến hắn lần nữa tiến vào địa ngục giới, từ vận mệnh thần điện đem vẫn thần đảo chủ cứu được trở về, lấy hành động vĩ đại này, lại một lần nữa để thiên đình địa ngục chư thần chấn động theo. Ai có thể nghĩ tới, năm đó long chủ trọng thương thời khắc chưa có trở về thiên long giới, mà là đi lung lay sắp đổ Côn Lôn giới. Cái này hiển nhiên là ôm cùng Côn Lôn giới cùng tồn vong chi tâm. Ai có thể nghĩ tới, vì cứu ra vẫn thần đảo chủ, long chủ tại Côn Lôn giới ẩn nhẫn 100.000 năm. Chỉ vì chờ Ngọc Hoàng giới mở ra thời cơ này, như hắn về thiên long giới, căn bản không cần bốc lên những hung hiểm này, ngược lại có thể thu hoạch được đại lượng đan dược chữa thương, có được địa vị siêu phàm. Nhưng nếu là dạng này, địa ngục giới tất có đề phòng chi tâm, vẫn thần đảo chủ sẽ mãi mãi không có gặp lại mặt trời cơ hội. Chính là bởi vì, địa ngục giới không có thần linh nghĩ ra được long chủ còn sống, sẽ vì một cái rách dưới tàn lụi, suy bại Côn Lôn giới, làm ra lớn mật như thế mà điên cuồng sự tình, mới có thể bị hắn như thừa dịp dẫn đến vẫn thần đảo chủ thoát khốn. Đến tận đây, long chủ rốt cục tiến vào chư thiên tầm mắt, đến thế gian chư thần đều không thể không kính úy tình trạng. Long chủ hỏi ra câu này, có phải hay không lấy lớn hiếp nhỏ? Đương nhiên không phải lấy lớn hiếp nhỏ, chính là quá khi dễ người. Danh kiếm thần trong nháy mắt thi triển ra bí pháp, toàn thân thiêu đốt thần diễm, liền xông ra ngoài. Không phải trốn, mà là nhằm vào hướng ngay tại chữa thương Trương Nhược Trần. Long chủ lắc đầu, thân hình khẽ động, đã là đứng ở trước mặt danh kiếm thần, một chưởng vỗ đánh vào đỉnh đầu hắn, lập tức có từng đạo hình người thần hồn cùng tinh phách từ nhục thân đánh ra tiêu tán ở trong hư không. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.